Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, khác nhau. Hàn Tổng, Trung Sở, Trần Đội, ta nói hai câu hà. Vương Vi cười mở miệng, chúng ta trước đem cái này bản án hào hào vuốt xuống. Phải nói, Vương Đại Đội bây giờ còn là rất chú ý, mới mở miệng tựu chu đáo. Còn hiểu đắc đường cong cứu quốc đạo lý. Vừa rồi Trần Chân Bân mở miệng phản đối Ngô Cường, nghe đi lên chỉ là hai bọn hắn cá nhân ý kiến khác nhau. Trên thực tế, không phải là không đại biểu cho đặc chiến tiểu đội đối với cái này án thái độ. Theo đặc khiển phân đội nhân viên phân phối đến xem, công an bên này 5 người, bộ đội 11 người. Dù cho đặc chiến tiểu đội minh xác là Quy Hàn Minh chính chỉ huy, Trần Chân Bân cùng cái kia bang đặc chiến đội viên cũng không thể tránh khỏi muốn đem lần này ngoại cảnh hành động xem là quân sự hành động. Suy nghĩ của bọn hắn tự nhiên cũng là quân sự tư duy. Cái gì gọi là quân sự tư duy? Thì phải là chỉ cần đánh thắng, mặt khác đều là thứ yếu. Nhưng chuyện này thân mình sẽ không đơn giản như vậy. Vương Vi cảm thấy có tất yếu vuốt một vuốt, cùng bộ đội đồng chí thống nhất thoáng một tí ý kiến. Hàn Minh chính là chỉ huy viên, Trung Nguyên thì là lão tư cách. Hai vị này tự trọng thân phận, phải không có thể đơn giản mở miệng tham gia đến tranh chấp chung đi, miễn cho khiến cho không tất yếu mâu thuẫn cùng hiểu lầm. Cái kia công an bên này cốc suất là buồn bực miệng hồ lô, trước sau như một đùa là cao lạnh phạm. Hàn Minh chính phải không trông cậy vào hắn có thể đứng ra thao thao bất tuyệt rồi. Ngô Cường niên kỳ khả năng cùng Vương Vi không sai biệt lắm, nhưng này kinh nghiệm xem xét cũng không bằng Vương Vi như vậy phong phú. Vương Vi cả một người từng trải phạm nhi, do hắn ra mặt cho đặc chiến tiểu đội đám kia bạn thân tốt nhất khóa nói sau. Trước khi lên đường, trước đắc thống nhất tư tưởng, vật này không thể loạn. Đầu tiên, đây là một cảnh sát hành động. Vương Vi câu nói đầu tiên muốn định âm điệu tử. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Hàn Minh chính tựu tinh tường chứng kiến. Trần Chân Bân hai hàng lông mày bỗng nhiên dương bắt đầu đứng dậy. Có đồng dạng động tác còn không phải hắn một người. Nhiều cái đặc chiến đội viên đều lộ ra không phục ý. Được rồi, như thế nào cái này là cái cảnh sát hành động? Chúng ta tới 11 người đặc chiến đội viên là tới phá án hay sao? Thực xin lỗi, phá án chuyện này chúng ta thật không thành thạo. Vị này Vương cảnh quan, ngươi có phải hay không muốn cho đại gia hỏa giải thích thoáng một tí? Đương nhiên, lần này ngoại cảnh hành động có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là tìm đến Bành Siêu đồng chí cùng người nhà của hắn. Thứ hai nhiệm vụ thì là bắt sát hại quốc gia của ta Kiều Dân hung thủ. Không có người nói chuyện, hiển nhiên mọi người đối với Vương Vi nói hai điểm này đều không có điều gì dị nghị. Cho nên, chúng ta bây giờ đầu tiên muốn làm chính là xác định cái này bản án rốt cuộc là ai làm. Chẳng lẽ không phải Sa Vượng tập đoàn? Trần Chân Bân cắt đứt hắn, nói ra, nhìn ra được, vị này Trần Trung Tá kỳ thật tương đương ngạo khí. Hắn đối với Hàn Minh chính khách khí, đó là bởi vì Hàn Minh chính vô luận tư lịch có lẽ hay là chức vụ, đều so với hắn cao hơn nhiều. Hơn nữa Hàn Minh chính là chỉ huy viên, Trần Chân Bân phải tiếp nhận mệnh lệnh của hắn. Quân nhân dùng phục tòng mệnh lệnh vì thiên chức, nhưng cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lấy. Trần Chân Bân đối với những người khác hội khách khí như vậy, nhất là Vương Vi, tuổi còn trẻ, bề ngoài cũng không đòi hỉ, cứ việc hết sức thu liễm, cũng không che giấu được vẻ này bất cần đời hương vị. Trần Chân Bân đặc biệt chướng mắt loại này, hắn là cái rất chú ý quy củ người. Đương làm bộ đội đặc chủng, dẫn đặc chiến tiểu đội, không có quy củ có thể tiến hành. Nhất là Vương Vi cái loại này ta mới được là dân pro. các ngươi đều là tân binh viên, lão thần khắp nơi, đắc sát bộ dáng. Lại để cho Trần Chân Bân từ trong nội tâm không thoải mái. Vương Vi liếc hắn một cái, thật cũng không tức giận, khẽ cười nói, trước mắt chỉ có thể nói, Gia Vượng tập đoàn có rất lớn hiềm nghi, tại không có được chứng cứ xác thực trước kia, không thể 100% xác định chính là hắn làm, hơn nữa, cho dù xác định là Gia Vượng tập đoàn làm, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu hay là trước cứu người, thứ hai nhiệm vụ mới được là bắt người. Cứu người cùng bắt người đều là cảnh sát hành động. Báo cáo. Bỗng nhiên, một cái thanh thúy thanh âm vang lên, mọi người lập tức theo tiếng đồng loạt mà nhìn qua tới. Ánh mắt đều đã rơi vào đặc chiến đội duy nhất một vị nữ tính trên mặt. Trên thực tế, trước mắt phòng hội nghị này ở phía trong, nữ tính cũng chỉ có một vị, Việt Sơn Thanh. Đúng, vị này lại để cho Vương Vi nhiều nhìn mấy lần nữ đặc chiến đội viên. Đã kêu cái tên này, rất ít cách nhìn, nhưng là có thể làm cho người thoáng cái tựu nhớ kỹ danh tử. Tư liệu biểu hiện, Việt Sơn Thanh cùng Vương Vi cùng năm, năm nay 24 tuổi, là đặc chiến đội ở phía trong tuổi tương đối nhỏ bé một vị. Ngoài dự đoán mọi người chính là, vị này Việt Sơn Thanh trung úy, cũng không phải 18 tuổi tốt nghiệp trung học đương làm binh. Nàng nghiêm túc là khoa chính quy tốt nghiệp mới nhập ngũ. Hơn nữa tại đại học học chính là thông tin chuyên nghiệp. Tốt nghiệp đại học về sau lựa chọn nhập ngũ, mấy tháng tập huấn chấm dứt, đã bị tuyển vào đặc chiến đội, trở thành chuyên nghiệp thông tin quan quân. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là Việt Sơn Thanh cũng chỉ hội trêu ghẹo thông tin thiết bị. Nếu quả thật nói như vậy, bộ đội có rất nhiều cương vị làm cho nàng phát huy năng khiếu, lại sẽ không đem nàng tuyển nhập đặc chiến tiểu đội. Bây giờ là thời kỳ hòa bình, đúng vậy, đặc chiến tiểu đội nhưng lại muốn tùy thời chuẩn bị đầu nhập thực chiến. Tuy nhiên không có khả năng đầu nhập đại quy mô chiến đấu, nhưng quy mô nhỏ chiến đấu có đôi khi độ chấn động rất cao. Ngoại trừ mân mê thông tin thiết bị, Việt trung úy từng binh sĩ tác chiến kỹ năng cũng xa không phải binh lính bình thường có thể so ra. Mà vượt, thỉnh giảng, Hàn Minh Chính có chút vuốt cằm, nói ra, báo cáo thủ trưởng, ta cho rằng, bất kể là cứu người có lẽ hay là bắt người, kỳ thật đều là cùng một vấn đề. Đây là một vấn đề hai cái phương diện. Chúng ta chỉ cần xác định Bành Siêu đồng chí tung tích, có thể triển khai hành động, bất kể là cái nào buôn lậu thuốc phiện đội chế tạo cái này khởi thảm án, chúng ta đều kiên quyết đả kích. Việt Sơn Thanh cứng rắn nói, nhìn không chớp mắt, bất quá Vương Vi có lẽ hay là có thể cảm giác được. Việt trung úy con mắt ánh mắt xéo qua, là quét về phía chính mình, rất hiển nhiên. Việt trung úy đối với chính mình có cái nhìn, Vương Vi nhịn không được sờ lên cái cằm, ta không phải là vừa rồi nhìn nhiều ngươi vài lần sao? Vậy cũng gần kề chỉ là bởi vì hiếu kỳ, không có ý tứ gì khác được rồi. Ngươi như vậy, lòng dạ hẹp hòi, làm gì vậy? Còn theo ta gạch lên, nói thực ra, Vương đại đội là có chút buồn bực, cái này cũng theo một cái bên cạnh nói rõ. Vị này, bá Vương Hoa, tính tình một chút cũng không bình hòa. Ngẫm lại cũng không kỳ quái. Một cái tốt nghiệp đại học tiền đồ vô lượng cô nương, dứt khoát lựa chọn đi bộ đội tham gia quân ngũ. Tính cách này, sợ là mạnh hơn đại đa số nam sinh. Cứu người không có đơn giản như vậy. Một mực giữ im lặng Cốc Suất bỗng nhiên cũng mở miệng. Ngữ khí bình thản, ánh mắt bình tĩnh. Hoàn toàn một bộ luận sự bộ dáng, không có muốn nhằm vào ai ý tứ. Cứu người chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Trần Chân Bân cùng Việt Sơn Thanh đều không có phản bác Cốc Suất lời nói. Mài đao không lầm đốn củi công, Vương Vi vừa cười vừa nói, hết sức hòa hoãn không khí. Nói thật ra, Vương Vi một chút cũng không muốn cùng bộ đội đồng chí Trấn Hệ làm cương. Hành động lần này xâm nhập địch cảnh, tứ phía hoàn địch, tình thế chi hiểm ác, tột đỉnh, bọn hắn cái này 16 người, phải chân thành đoàn kết, thời thời khắc khắc đều phải nếu có thể đem phía sau lưng của mình yên tâm giao cho chiến hữu. Bằng không thì, cái này hành động còn chưa bắt đầu, cũng đã thất bại một nửa. Vương Vi ngạo khí quy ngạo khí, lại sâu rất rõ bạch đạo lý này. Căn cứ chúng ta phá án kinh nghiệm đến xem, giai đoạn trước công tác làm được càng cẩn thận, cuối cùng hành động thời điểm sẽ càng thuận lợi, bắt phạm tội phần tử. Chỉ là phá án cuối cùng một cái khâu, cái này khâu, lời nói thật nói ta cảm thấy đắc cũng không phải rất khó khăn. Chỉ cần phía trước công tác làm được vị, đằng sau sẽ nước chảy thành sông. Trần Trần Bân không khỏi sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Vương đại đội còn không biết. Chính hắn một lời nói, bổn ý chỉ là luận sự, nhưng trên thực tế lại làm cho bộ đội đồng chí cảm thấy không thư thái như vậy. Chiếu ngươi ý tứ này, chúng ta đặc chiến tiểu đội chính là cái tay chân mạnh quá. Phía trước những kia gian khổ cẩn thận công tác, quy các ngươi công an làm. Đằng sau bắt công tác dù sao không phải trọng điểm, độ khó không lớn, tự do chúng ta đặc chiến tiểu đội đi làm. Kỳ thật, Trần đội thật đúng là có điểm hiểu lầm Vương Vi ý tứ. Đối với Vương Vi mà nói, bất quá là tại miêu tả một sự thật, dĩ vãng phá án. Bất kể là phá án và bắt giam có lẽ hay là bắt phạm tội hiềm nghi người, Vương đại đội cơ bản đều là một đầu long, chịu trách nhiệm cho đến khi xong. Từ đầu đánh tới đuôi, cơ hồ chưa bao giờ làm cho người ta đã giúp bề bộn. Hắn nói đều là mình, cũng không phải muốn nhằm vào bộ đội đồng chí. Bất quá Trần Trân Bân chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày, cũng không cho phép hắn tại đây chính là hình thức nơi cùng Vương Vi phát sinh trong lời nói tranh. Luận, đầu tiên khởi hấn, như vậy, tội danh, cũng không thể gánh. Bất kể là cảnh sát hành động có lẽ hay là quân sự hành động, thuộc về cũng không có khác nhau. Thủ trưởng, Trần Trân Bân nói xong, chuyển hướng Hàn Minh Chính, mặt mũi tràn đầy trưng cầu ý. Trần đội, có cái gì thì nói cái đó, không cần băn khoăn, nói thoải mái. Hàn Minh Chính vội vàng nói. Trần Trân Bân gật gật đầu, nói ra, vâng, cảm ơn thủ trưởng. Thủ trưởng, ta cho rằng, tại chiến đấu trước khi bắt đầu, thích hợp trinh sát hoạt động có lẽ hay là phải. Trăng non vịnh tứ phía đều địch, chảo đầu lưỡi nhiệm vụ cũng không khó hoàn thành. Ta đề nghị, lúc cần thiết, hay là muốn nhiều chảo mấy cái đầu lưỡi đến hỏi một câu tình huống. Trung Nguyên mỉm cười, ngắt lời nói ra, ta tán thành Trần đội cái này ý kiến. Phải nói, Trần Trân Bân cái này đề nghị, cũng có một chút đạo lý. Dù sao Trăng Non Vịnh hiện tại cơ hồ đều là địch nhân. Duy nhất người một nhà, cả nhà đều bị bắt cóc, đương nhiên. Bành Siêu khẳng định còn có một chút đơn vị liên quan. Tại Trăng Non Vịnh ẩn núp nhiều năm như vậy, hắn tất nhiên có quan hệ của mình võng. Bất quá tại đây chính là hình thức quân sự trong khi hành động, có đôi khi là không có biện pháp phân biệt đắc như vậy cẩn thận. Nếu thật là đụng phải, ngộ thương không thể tránh được, chỉ có thể nói vận khí bất hảo. Trung Nguyên Minh xác tỏ vẻ ủng hộ Trần Trân Bân cách làm. Bên trong ý tứ nói đúng là, chảo đầu lưỡi hỏi lên tình huống, chỉ sợ so xa Khôn tập đoàn cái kia mấy tên thủ hạ cung cấp tình báo càng thêm tin cậy. Xa Khôn tập đoàn đám kia tử ra hỏa, ai biết bọn hắn ở sâu trong nội tâm có chủ ý gì. Sự khác biệt, bắt được đầu lưỡi nếu là dám không nói thật. Tin tưởng Trần Trân Bân cùng hắn đặc chiến các đội viên có rất nhiều biện pháp làm cho bọn họ ngoãn phối hợp. Chiến tranh cho tới bây giờ cũng không phải dịu dàng thắm thiết. Hàn Minh Chính tựu cười nói ra, ta xem a hát các đồng chí nói đều có đạo lý, chúng ta muốn làm nhiều vài tay chuẩn bị, hai cái đùi đi đường chứ sao? Xa Khôn tập đoàn người, có thể tiếp xúc, đầu lưỡi cũng có thể chào. Bất quá, Trần đội, hành động trước kia, hay là muốn trước nghiên cứu thảo luận thoáng một tí, không cần phải quá gấp gáp. Hàn Minh Chính rất mịt mờ nhắc nhở Trần Chân Bân một câu. Ngươi không cần phải làm theo ý mình, phải có phối hợp ý thức. Chuyện này, giống như Vương Vi nói như vậy, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Nếu tự tiện hành động, càng làm sự tình làm hư, đến lúc đó tựu không dễ nói chuyện. Dạ, Trần Chân Bân nhấc tay cúi chào, gọn gàng mà đáp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.